Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 739, hỗn chiến. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu, hủy diệt vòi rồng. Tiếp thiên liên địa vòi rồng màu xanh gió. Thả ra hủy thiên diệt địa uy năng. Giống như xoay tròn bánh răng xe. Đem chín cách sói vương. Thạch dương thú vương bao phủ trong đó. Suy suy tiếng vang lên. Chỉ gặp thạch dương thú vương trên mình mặt vụn tung tóe, bị răng cưa cắt. Thạch dương thú vương tức giận. Một đôi cánh tay trắng kiện hiện lên đất tia sáng màu vàng. Vô căn cứ mở rộng 3 lần có thừa. Hướng xuống đất đánh xuống. Từng cục đông lại đất bùn bay lên. Cùng bão đụng vào nhau. 9 cách sói vương 9 đầu toàn bộ biến thành tím đao. Bay vào trong bão khuấy động. Cuối cùng đem không gian xé. Đưa tới kinh khủng không gian chảy loạn. 2 đại vương giả cấp 8 vây công. Vòi rồng màu xanh vỡ nát. Đồng dao cuốn ngược ra. Khóe miệng trào máu. Sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm 2 đầu vương giả. Nàng mặc dù là cấp 8. Nhưng đối phương có 2 đầu cấp 8 vương giả. Nàng không phải là đối thủ. Muốn diệt tuyệt loài người. Đầu tiên muốn đạp ta thi thể đã qua. Đồng dao thần sắc kiên nghị. Trong cơ thể hệ gió nguyên năng mãnh liệt. Tiến vào nguyên năng thân thể. Cái này mảnh không gian đột nhiên nổi gió. Mới bắt đầu là gió nhẹ. Tiếp đó là gió lớn. Rồi sau đó là cơn lốc. Phong vân biến sắc. Mây đen đè thành phố. Đè nén hơi thở để cho tất cả người tiến hóa cấp 7. Thú biến dị cấp 7 rối rít hoảng sợ. Đây chính là loài người người tiến hóa cường đại nhất năng lực. Câu động trời đất tự nhiên nguyên tố năng lượng. Cái loại đó uy lực. Thật là như thần linh. 9 cách sói vương. Thạch dương thú vương ánh mắt cảnh giác. Mắt lộ ra kiêng kỵ. Hủy diệt vòi rồng. Dùng nguyên năng thân thể câu động nguyên tố năng lượng. Phóng thích hủy diệt vòi rồng. Đây mới thật sự là hủy diệt. Từng đạo bão theo nhau mà tới. Gào thét mà qua, thạch dương thú vương bị cắt thành bể miếng. 9 cách sói vương đầu lâu toàn bộ chặt đứt. Nhưng là chúng cũng chưa chết. Thân thể vẫn ở chỗ cũ gây dựng lại. Thú biến dị sinh mệnh lực hết sức kinh người. Tích lũy tổn thương mới có thể giết chết chúng. Thứ nguyên 5 chém liên tục. Mắt thấy 2 đầu vương giả thân thể gây dựng lại. Đồng dao nhợt nhạt trên mặt. Hiện lên tơ chút tuyệt vọng. Nguyên năng thân thể, đặc biệt tiêu hao nguyên năng. Hơn nữa nàng sử dụng hủy diệt vòi rồng còn không phải là ngưng tụ một đạo. Mà là dòng dã 15 nói. Nếu không cũng không khả năng đem 2 đầu vương giả oanh bạo. Tiêu hao năng lượng là bình thường 15 lần. Như vậy trình độ tiêu hao. Cấp 8 người tiến hóa cũng không chịu nổi. Gần 10 gạo chiều rộng vết nứt không gian hiện lên. Đem 2 đầu vương giả chiếm đoạt. Không gian chấn động, 2 đầu vương giả không cam lòng chết, vẫn còn ở thú bị nhốt do đấu, muốn phải phá không gian lao ra. Ngay vào lúc này, cửa thứ nguyên hình chiếu đứng ở Trương Dịch Phong đỉnh đầu. Nhẹ nhàng trấn áp xuống, không gian động lại, đặt mình vào không gian chảy loạn ở giữa 2 đầu vương giả phát ra kêu thảm thiết. Chết oan uổng, suy rồi Trương Dịch Phong 2 tay hướng không gian một xé. Không gian giống như phá bố trí bị xé thành 2 nửa. Hắn đưa tay đi trong đó một chảo. 2 quả tử tinh liền rơi vào trong tay. Tiện tay ném cho đồng dao. Trước khôi phục thực lực. Cảm ơn. Đồng dao nhận lấy tinh hạch ăn. Sắc mặt tái nhợt trở nên đỏ thắm. Còn có thể đánh sao? Trương Dịch Phong nghiêng đầu hỏi. Người nói sao? Vừa động thủ một cái trợ giúp nghi trùng. Được. 2 người mở ra cánh nguyên năng, phóng lên cao, cấp 8 người tiến hóa khí thế không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Thoáng chốc ở giữa, uy áp giống như Thái Sơn áp đỉnh, trong sân tất cả cấp thấp sinh mạng thể, hành động chậm chạp, trong lòng dâng lên nồng nặc sợ hãi. Cả người đều là vết thương nghi trùng, phát ra cao vút hí, càng đánh càng dũng, niệm lực binh khí thúc dục phát đến mức tận cùng. Đem 2 đầu vương giả hung hăng áp chế. Cửa thứ nguyên. Trấn áp thời không. Thứ nguyên 5 chém liên tục. Gió sao xa. Chỉa vào cửa thứ nguyên bước ra. Không gian giam cầm. Hai đầu cấp 8 vương giả như vùi lấp vũng bùn. Tiến vào nguyên năng thân thể, trạng thái Trương Dịch Phong. Dùng được thứ nguyên năm chém liên tục. Vết nứt không gian mở rộng. Biến thành 20 mét chiều rộng. Trực tiếp đem hai đầu vương giả chiếm đoạt. Đồng Dao thấy vậy cũng không cam chịu lạc hậu. Ngưng tụ gió sao xa ném vào vết nứt không gian. Đem không gian chi lực khuấy loạn. Rào không gian giống như thủy tinh vậy vỡ vụn. Hai đầu vương giả vết thương chồng chất lao ra. Xoay người liền muốn trốn. Lúc này, nghi trùng há mồm nuốt hút. Không gian lõm xuống. Hai đầu vương giả điên cuồng gầm thét. Thân thể nhưng lui về phía sau. Máu thịt xương cốt chia lìa. Hóa vì móc một cái sông máu không có vào nghi trùng trong miệng. Nuốt trọn hai đầu cấp 8 vương giả. Nghi trùng hưng phấn hí. Khí thế bạo tăng. Nhưng lại không có tiến hóa đến cấp 8 trung kỳ. Cấp 8 sinh mạng thể. Đã là sinh mạng tiến hóa giai đoạn cao cấp. Mỗi lần bay vọt đều cần số lượng cao năng lượng. Hai đầu cấp 8 vương giả. Rõ ràng không đủ. Tinh thần gió bão. Thực chất vậy niệm lực mãnh liệt ra. Ngay tức thì bao phủ toàn trường. Những cái kia thú biến dị cấp 7 đầu lâu nổ nát vụn. Kêu thảm thiết liền liền. Cùng chúng đấu loài người người tiến hóa óc nổ ầm. Cơ hồ mất đi năng lực suy tư. Cái này còn là nghi trùng niệm lực khống chế thuần thục sau cố ý suy yếu. Nếu không, tinh thần gió bão cuốn mở. Tất cả nhân loại người tiến hóa cấp 7 đều sẽ chết mất. Thôn thiên nạp địa, dãy rùa ở giữa thú biến dị. Chết thú biến dị thi thể. Toàn bộ bị nghi trùng ăn. Giống như là con rít vậy thân thể. Bụng hơi nhô ra. Hiển nhiên, nghi trùng ngày hôm nay ăn quá nhiều. Có chút ăn chống giữ. Bất quá, tộc côn trùng cũng sẽ không chống đỡ chết. Nó phóng thích năng lượng phương thức chính là sản xuất tử trùng. Từng con hắc giáp trùng từ nó giáp xác trong khe hở bò ra ngoài. Gặm nhắm thú biến dị thi thể. Không ngừng tiến hóa. Xì xì lúc này, chân trời bay tới 7 màu sương mù. Rậm rạp chằng chịt bướm độc sương mù bay tới. Trương Dịch Phong, Đồng Dao sắc mặt đại biến. Loài người người tiến hóa cũng phát sinh hỗn loạn. Đinh Giang, Đồng Dao hô. Đinh Giang trên mình nhuốm máu. Phi thân nhảy ra. Há mồm ra hút một cái. Tràn ngập tới 7 màu khí độc liền bị hắn hút vào trong miệng. Khí độc vào cơ thể. Hắn trên mặt lại xuất hiện 7 màu đường vân. Hơi thở cũng ở đây bạo tăng. Chớp mắt bây giờ. Liền từ cấp 7 sơ kỳ đột phá đến cấp 7 trung kỳ. Loại tốc độ này. Thấy Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn. Ha ha. Thoải mái. Đinh Giang vui vẻ cười to. Không hổ là độc thuộc tính người tiến hóa. Quả nhiên kịch độc vô cùng. Trương Dịch Phong ở trong lòng âm thầm khen. Bướm độc xương mù đối với phổ thông người tiến hóa mà nói không khác nào rắn độc mãnh thú. Tránh như tránh bò cạp. Nhưng đối với Đinh Giang mà nói nhưng là tiến hóa chất dinh dưỡng. Độc thuộc tính nguyên năng. Máu thuộc tính nguyên năng. Tiến hóa phương thức bất đồng những thứ khác. Cần phải chiếm đoạt huyết dịch. Độc vật tới tiến hóa. Hoàn toàn khắc chế bướm độc xương mù. Thậm chí bướm độc xương mù ở Đinh Giang trước mặt không chịu nổi một kích. Có lẽ đây chính là nói một vật hàng một vật. Hấp thu khí độc. Đinh Giang hướng bướm độc xương mù khạc ra mình ăn mòn dịch. Ăn mòn dịch bốc hơi tạo thành khói độc. Ngay tức thì đem bướm độc xương mù nhóm bao phủ trong đó. Ngắn ngủi 3-4 giây. Thành hơn 100.000 bướm độc xương mù biến mất. Ngay vào lúc này, một cái phảng phất con bướm tinh linh bướm độc xương mù nữ vương ở khói độc trong phiên khởi. Vũ, thân thể xoay tròn, 7 màu khí độc tràn ngập, đem Đinh Giang khói độc tan rã. Đinh Giang hơi biến sắc mặt, bướm nữ vương, Trương Dịch Phong ánh mắt thâm trầm, trên đỉnh đầu cửa thứ nguyên đè xuống. Bướm nữ vương thân thể hơi trầm xuống, hết sức dãy giụa. Hướng Trương Dịch Phong phun ra 7 màu khí độc. Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn. Vừa dùng nguyên năng giam cầm không gian. Một lần lui về phía sau. Đinh Giang hơi do dự. Há mồm đem bướm nữ vương khí độc nuốt trọn. Bướm nữ vương thực lực so Đinh Giang mạnh. Khí độc cũng so Đinh Giang ăn mòn dịch lợi hại. Chiếm đoạt bướm nữ vương khí độc. Đinh Giang tỏ ra rất miễn cưỡng.